Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Kha ngồi trên ghế salon mỉm cười khi nghe giọng bà nội như trách móc. Tụi bay giờ lớn cả rồi, đâu có đứa nào cần sự trông nom của ta nữa. Vũ ngồi cạnh Khang vui vẻ lên tiếng. Còn con mà nói, ăn ngủ ở nhà là số một. Bà Diệu lắc nhẹ đầu. Cũng không bao lâu đâu, bay cũng sẽ bỏ ta thôi. Nhìn Khang bà nói tiếp. Nghe lời nội đi, ở đây với ta có xào đầu chứ. Cần gì mướn cái chỗ chật hẹp đó hả Khang? Khang nhìn bà ấm giọng. Nội à, con đã từng tuổi này rồi, đâu thể quấy nội được nữa. Bà Diệu trừng mắt. Tầm, Liễu, Thục, bày nghe nó nói có được không hả? Bộ lớn rồi không ở chung với ta được hay sao? Bộ tụi bay định bỏ bà già này bơ vơ một mình hay sao hả? Còn cái thằng Hoài Nhớ nữa, dạo này trong trường bộ tổ chức gì hay sao mà hễ gà gáy là nó đi bộ tới trường. Bà Liễu vội vàng lên tiếng. Thằng Khang không có ý đó đâu má. Ở thành phố nó cũng đâu chịu ở chung nhà với tụi con. Tánh nó rất ư tự lập. Nên... Bà Diệu gạt ngang. Tự lập cái gì? Con Hiền cũng vậy. Giờ tới cái thằng này, nếu vì công ăn việc làm bày ở thành phố không về được thì chẳng sao. Cái này bày dọn về đây làm. Nhà có đóng phòng không chịu ở. Ở chi cái chỗ chật hẹp mà còn phải trả tiền nữa chứ. Về ở chung với nội có phải bay cần kiệm thêm được cho con cháu mai sau hay không? Khang cười to. Nội cứ an tâm, con đã quyết định không có vợ thì lo gì đến đời sau cho mệt. Bà Diệu lại trừng mắt. Cái thằng ăn nói bậy bạ. Con cháu nhà này cái gì thì thiếu, chứ cháu con không được thiếu mà phải thừa cho ta. Vũ nhíu mày. Nội à, có bao nhiêu mới gọi là thừa vậy? Một tá hay hai? Mà sao ba mẹ con không tiếp tục làm tiếp? Bà Thục ngồi cạnh đó lắc nhẹ đầu. Cái thằng, có mày và con Hiền mẹ cũng đã thấy dư rồi. Hai đứa đừng ghẹo bà nội nữa. Ông Hoài Tâm đứng lên vui vẻ nói với mẹ. Má à, đừng có bận tâm lo cho lớp trẻ bây giờ. Thôi, con vào trong phòng ngủ một giấc cho đã. Ở thành phố nào được nghe tiếng cóc nhái như ở đây. Ông Hoài Tâm bỏ đi vào phòng. Bà Diệu lắc đầu mắng yêu hai thằng cháu nội. Hai đứa phải biết là con trai, bầy có bổn phận gần gũi cha mẹ của bầy. Đừng cứ hai chữ độc thân rồi không cưới vợ đó. Thằng Vũ thì lo học hành đi, nội lo cho thằng Khang thôi. Bà má bầy đang trông chờ có dầu đó. Bà Thục mỉm cười. Đúng rồi đó Liễu, nếu chị là em chắc chị nôn dữ lắm đó. Khang cười to. Bác hai ơi, bác nói chơi mà mẹ con tưởng thật thì con sẽ từ chết tới bị thương. Bà Liễu nói vào. Nội và bác mày nói đúng, quá già rồi chứ còn nhỏ gì sao. Má biết không, con từng mời bao nhiêu cô gái đến mà nó nào có để mắt tới ai. Rồi bỗng nhiên đòi về đây làm việc một thời gian. Khang cắt ngang lời mẹ của mình với giọng đầy vẻ than vãn. Sao lại bỗng nhiên được? Tại mẹ cứ nay gia đình này có cô con gái đẹp, mai gia đình kia có cô con gái ngoan. Mệt đừ rồi nên con tìm chỗ lánh nạn mà. Cả nhà cùng cười với những lời trách của Khang. Bà Diệu đứng lên ấm giọng. Ta có cuộc hẹn trong chùa. Thục và Liễu, hai con đi theo má. Bà Thục vội đứng lên dìu mẹ chồng, bà Liễu nhẹ giọng nói, chắc con đi không được với má hôm nay rồi. Ngày hôm qua con hứa với anh Tâm hôm nay phải đi chợ. Bà Diệu gật gù, đi đi con, muốn mua gì thì cứ mua. Má biết trên thành phố đâu dễ tìm các loại rau mà thằng Tâm thích ăn. Và cái ổ mới của thằng Khang cũng cần sắm sửa cho nó nữa bầy. Thằng Khang và thằng Vũ có đứa nào theo nội không? Vũ lắc đầu và đứng lên đi về phía phòng của mình. Con còn phải học bài, theo nội đi chùa không được đâu. Khang vui vẻ nói, con mà theo nội vào chùa thì sợ mấy ông Phật nhảy xuống tống cổ con ra thì khổ. Bà Diệu lắc đầu mắng yêu cháu, cái thằng ăn nói tầm bậy bạ, Phật nào mà nhảy xuống chứ. Bà Thục dìu bà Diệu ra cửa, bà Liễu vội đi về phòng trang điểm sơ để ra chợ. Khang vẫn ngồi yên trên ghế. Khi bước trở ra, bà Liễu nhìn Khang, giọng bà nhẹ nhưng đầy quyền uy. Khang, theo mẹ ra chợ. Khang tròn mắt. Mẹ không đi với Thiếm Sáu sao? Bà Liễu lắc đầu. Thiếm Sáu muốn đi chung với mẹ, nhưng mẹ bảo Thiếm ở nhà. Mẹ muốn con cùng đi bộ ra chợ với mẹ. Con cũng cần rất nhiều đồ để trong phòng. Mày không đi, tao mua đồ không trúng ý, mắc công mày mang bỏ đi. Khang vừa đứng lên vừa nhăn mặt. Đi bộ theo mẹ ra chợ, thật không phong độ chút nào. Để con lấy xe hơi chở mẹ. Bà Liễu trừng mắt tỏ vẻ không vừa ý. Ở miền quê chứ không phải thành phố, đây mà ra chợ bằng xe hơi cho người ta cười thúi đầu. Mẹ mới vừa có được chút tình cảm với nội con đó. Mày không được đến phá rối biết không? Khang lững thững bước theo mẹ, giọng như rên rỉ. Làm gì chi chí mà bắt người ta cút bộ đi chợ? Chân vẫn bước đều, bà Liễu cười. Bộ Nam Nhi không ăn hả con? Mà biết ăn thì phải biết đi mua. Ngày xưa không có xe, không đi bằng chân chứ người ta đi bằng gì? Rơi vào hoàn cảnh nào, phải biết chống đỡ hoàn cảnh đó. Nhập gia tùy tục, ráng cút bộ theo mẹ đi con. Khang chỉ mỉm cười đi theo sau lưng mẹ. Đi được một đoạn thì nghe có tiếng người gọi. Cậu Khang, có phải là cậu không? Sao lâu quá không thấy cậu ghé qua thăm con Lan nhà tôi? Khang mở to mắt nhìn người đàn bà từ đâu lại cắt ngang đi cạnh bên mình. Khang cười khi nhận ra người đó là dì Hà, mẹ kế của Giàu. Bà Liễu chắc cũng nghe thấy điều gì nên cũng ngừng lại như ra vẻ chờ đợi lời giới thiệu. Khang nhìn mẹ cười. Dạ đây là dì Hà, người nhà của ca Giàu, bạn của Hiền đó mẹ. Còn đây là mẹ cháu. Bà Hà nhìn thẳng vào bà Liễu và mừng rỡ kêu to. Có phải chị Liễu đó không? Bà Liễu nhíu mày. Chị là... Bà Hà vui vẻ. Sao lại gọi em là chị? Em là Ngọc Hà, em gái của anh Ngọc Tiến đó. Chị không nhớ sao? Bà Liễu vui mừng. Trời ơi, Ngọc Hà đây sao? Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Mấy chục năm rồi. Anh Ngọc Tiến vẫn khỏe hả em? Còn Đức Ân, Hồng Mai và Tường Anh. Không ngờ thời gian qua nhanh quá. Bà Hà vui vẻ nắm lấy tay bà Liễu. Anh Tiến hiện đang ở nước ngoài với vợ con. Còn anh Đức Ân hiện giờ là chồng em đó chị. Chị vẫn đẹp như ngày nào. Bà Liễu cười hiền hậu. Sao lại khen chị như vậy? Già cả hết rồi, cái đẹp nên nhường lại cho bọn trẻ. Bà Hà tươi cười. Đúng đó, đúng là quả đất nhỏ. Con trai của chị lại là bạn con gái em. Chị thật diễm phúc, có thằng con trai ngoan quá. Bà Liễu cũng cười. Chị cũng nghe tụi nhỏ khen con gái em hoài đó chứ. Bà Hà như được dịp. Hay là vậy nha chị. Ngày xưa anh Tiến cùng chị có giao hẹn làm xui gia, nhưng còn ảnh toàn là trai. Hay đổi qua phần em và anh Nhân nha. Em có con gái nè. Chúng ta kết xui gia, cho tình nghĩa năm xưa sống lại đi nha. Bà Liễu liếc mắt nhìn Khang, chàng lắc đầu trợn mắt, ra dấu cho mẹ đừng hứa. Bà Liễu tươi cười. Hiện giờ, vợ chồng chị định ở đây chơi vài tuần với mẹ chồng của chị. Khi nào em và anh Ân cùng đứa cháu gái rảnh thì chị xin mời đến nhà mẹ chồng chị chơi. Bà cụ rất quý khách. Bà Hà cười. Em biết mà, thật không ngờ bên chồng của chị cùng nơi với chồng em. Đúng là chúng ta có duyên. Có dịp cũng xin mời anh chị cùng cháu Khang đến nhà em chơi. Đường đi chắc cháu Khang rành lắm. Phải không cháu Khang? Khang chỉ nhe răng cười trừ. Bà Liễu gật đầu. Dĩ nhiên phải có cơ hội đến thăm anh Ân với em rồi. Bây giờ đã trưa, chị và thằng Khang đi chợ. Hay ngày mai nha. Ngày mai chị bắt thằng Khang dẫn đường đến thăm anh Ân. Bao năm chúng ta không gặp rồi. Bà Hà cười. Dạ, vậy ngày mai gặp lại chị và cháu Khang nha. Nói xong là bà Hà đi nhanh băng qua bên đường. Khang nhìn mẹ. Bộ ngày xưa mẹ quen thân với dì Hà đó lắm phải không? Bà Liễu cười. Mẹ và anh trai của Hà là bạn thân. Bây giờ nghĩ lại, bao nhiêu năm đã qua rồi, đầu ai cũng đã bạc. Ờ mà cũng hay. Thôi đi nhanh lên, chợ coi chừng sắp tan rồi đó. Khang đi theo mẹ cười cười. Lỗi đó không phải ở con mà ra đâu nha. Hiền chậm chậm đi vào nhà báo niềm tin. Nhìn thấy chú bảo vệ, Hiền ngượng cười. Chào chú. Người bảo vệ cười hiền hòa. Lâu quá không gặp, tôi cứ nghĩ cô bé thôi việc rồi chứ. Nhưng rất mừng khi lại được nhìn thấy nụ cười trong trẻo của cô nhỏ mỗi buổi sáng. Hiền đứng lại thở dài. Chắc không lâu đâu chú. Nghỉ ngang hồng bây giờ xin đi làm trở lại. Sợ bị đuổi quá hả? Chú bảo vệ lắc đầu. Hãy tự tin lên chứ. Tôi biết cô sẽ thành công. Chúc cô nhỏ may mắn nha. Hiền mỉm cười. Vậy cháu phải đi nhanh đến cô Quỳnh. Nếu không sợ lời chúc của chú hết màu nhiệm. Hiền vội đi thật nhanh, để lại sau lưng giọng cười hiền hòa của chú bảo vệ. Vừa vào thang máy thì nghe một giọng nam. Xin đợi chút. Hiền vội đưa tay ra ngăn chặn đôi cánh cửa đang từ từ đóng lại. Khi cửa mở ra, một anh chàng ăn mặc cũng khá điển trai bước vào với nụ cười. Cảm ơn cô. Hiền mỉm cười không nói gì, cũng chẳng để ý đến anh chàng cạnh bên. Nhưng dường như đôi mắt ấy cứ nhìn mãi nàng, và giọng nói ấm áp vang lên. Cô bé là công nhân mới phải không? Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của anh chàng, làm nàng nghĩ đến ánh mắt đa tình xảo trá của Triết. Giọng nàng khắc khe. Phải thì sao, và không phải thì sao? Ông bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng bé? Nụ cười với hai cái lúng đồng tiền của anh chàng làm anh ta trẻ ra hơn, giọng vui vẻ. Không sao cả, chỉ tại cái thang máy này hơi chậm. Tôi chỉ nói để giết thời gian thôi. Cô bé tên gì vậy? Hiền nhìn đi nơi khác, không để ý đến anh chàng kia nữa. Giọng nói anh chàng lại vang lên. Bộ tôi đã lỡ nói câu gì làm cô bé giận à? Hiền nghiêng đầu, nhìn anh chàng với đôi mắt đa nghi. Ông lạ thật nha. Khi nãy ông bảo ông chỉ nói để giết thời gian, thì có ăn nhập gì đến tôi mà tôi phải trả lời? Chưa nói hết câu thì đã đến nơi mà Hiền muốn đến. Nàng đi thẳng về phía văn phòng của cô Quỳnh, chẳng quan tâm đến anh chàng vô duyên nọ. Khi đứng trước cửa, Hiền hít một hơi thở dài, rồi mạnh dạn gõ cửa. Vào đi. Hiền chậm chậm mở cửa bước vào. Cô Quỳnh nhìn thấy Hiền nhíu mày. Cô còn làm ở đây sao? Hiền lúng túng. Dạ, cháu xin lỗi. Cô Quỳnh nhẹ lắc đầu. Nếu là tôi đuổi cô rồi. Nhưng rất may mắn cho cô là luật công ty đã thay đổi. Phân công cho công nhân là bộ phận của tôi, còn đuổi người thì do nơi giám đốc quyết định. Cô cứ đi thẳng lên tầng trên, nơi đó sẽ quyết định cho tương lai mất còn của cô tại đây. Ông ta vừa từ nước ngoài trở về, rất tay và rất khó. Hiền biết cô Quỳnh giận mình khi bỏ đi không nói lời nào, biết rằng mình sai, nhưng giải thích thế nào đây? Vì đúng là mình không có trách nhiệm với nghề nghiệp. Chỉ mong sao ông giám đốc cho mình một cơ hội để mình bắt đầu lại. Không biết rằng anh Khang ba lo như với mình hay thật sự có quen với ai trong này để giúp Hiền lấy lại cái ghế viết văn hôm nào. Chắc là ảnh ba hoa thôi, vì rõ là cô Quỳnh vừa nói ông ta mới từ nước ngoài về kia mà. Cái anh Khang này, rõ là chơi ta mà. Lại thêm một cánh cửa nữa Hiền phải gõ. Không biết người bên trong già hay trẻ, vì bao giờ nàng bước chân lên tầng lầu của giám đốc và tổng giám đốc đâu. Đưa tay lên gõ, một giọng nam vọng ra. Vào đi. Hiền mỉm cười trấn an, dường như nơi này ai ở trong một chức vụ giám đốc cũng có những câu nói giống như nhau. Mở cửa bước vào, Hiền bặm môi nhìn anh chàng đang đứng quay mặt ra cửa sổ. Giọng Hiền nói, xin lỗi đã làm phiền giám đốc, chỉ vì cô Quỳnh bảo tôi lên đây. Vẫn không xoay đầu lại, giọng ông ta vẫn quyền hành. Cô là ai? Và cô Quỳnh bảo cô đến đây với việc gì? Hiền cố trấn an mình, giọng vẫn nhỏ. Tôi tên Diệu Hiền. Chưa đợi Hiền nói hết câu, ông ta quay đầu lại mỉm cười. À, thì ra cô là em gái của thằng Khang. Chưa nói hết câu, thì Hiền đã nhìn ra cái khuôn mặt quen thuộc. Anh ta chính là anh chàng cùng một chuyến thang máy ban nãy. Anh ta cũng nhận ra Hiền và ồ lên một tiếng bất ngờ. Thì ra là cô bé khó chịu ban nãy. Hiền khẽ lắc đầu tự bảo với lòng, coi như chuyến này ta thất nghiệp thật rồi. Anh chàng giám đốc nhíu mày. Tại sao cô bé lại lắc đầu? Hiền cười với nụ cười bất cần. Chẳng sao cả, vì tôi đã biết định mệnh của tôi như thế nào rồi. Anh chàng vẫn nhíu mày. Tôi không hiểu. Hiền nói thật lòng mình. Tôi biết là anh sẽ cho tôi thôi việc. Tôi sẽ không làm phiền một ai nữa đâu. Khi Hiền quay lưng định bỏ đi, thì anh chàng lên tiếng. Tôi tên Trung, và tôi có thể đảm bảo với cô tôi rất chân chính. Công ra công, tư ra tư. Hiền phi cười, quay đầu lại nhìn Trung. Cũng cái điệu bộ giống như Triết ngày xưa. Công từ cái con kỹ. Nhìn ánh mắt của Hiền, Trung như đoán ra nàng đang nghĩ gì. Anh chàng vui vẻ. Đừng đoán sai về người mình chưa một lần quen biết. Hiền to đôi mắt. Thật sự ông có phân biệt công ra công, tư ra tư hay sao? Trung gật đầu và Hiền tiếp tục. Nếu vậy sao ông lại vì tình nghĩa bạn bè cùng anh Khang mà chấp nhận cho tôi tiếp tục với công việc, trong khi tôi là một nhân viên không trách nhiệm và nghỉ ngang 3 tháng mấy nay? Trung cười to. Tôi có nói là sẽ nhận cô bé trở vào làm việc đâu. Hiền nhíu mày. Sao anh Khang ảnh nói? Trung nhìn Hiền. Nói thế nào? Hiền bặm môi. Không có gì. Trung vẫn nụ cười với đôi má lúng đồng tiền, làm Hiền ưa không nổi vì cái bộ mặt đẹp trai ấy. Tôi chỉ nói với Khang, nếu khi tôi gặp em của nó, tôi sẽ vì tình bạn mà bỏ ra chút ít thời gian nghe sự biện minh của cô ta, rồi sau đó tính sao? Hiền nhíu mày. Ông thật sự sẽ ngồi nghe sự giải thích của tôi? Trung gật đầu, thích thú nhìn khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt tuyệt đẹp của cô gái đứng trước mặt. Tuy đôi mắt rất buồn, nhưng ở nơi cô bé có một vẻ đẹp ngây thơ không son phấn kia và trong bộ quần áo giản dị đã lôi cuốn chàng. Hiền từ từ ngồi vào ghế nhỏ giọng. Thật sự là do lỗi tôi. Chuyện là thế này. Một thời gian tôi tự động nghỉ phép vì gia đình có chuyện buồn. Hiền nói đến đây và im lặng. Trung nhíu mày. Chuyện buồn? Gia đình cô có người qua đời à? Hiền đỏ mặt, tỏ ra tức giận. Nè, Khi không ông trù éo gia đình tôi chi vậy? Trung Phi cười với giọng nói ấy. Chàng nhún vai. Cô nói gia đình cô có chuyện buồn, rồi ngưng hẳn. Ai biết cô định nói chuyện buồn gì, nên đoán đại thôi. Sao? Chuyện gì buồn đến nỗi cô phải nghỉ ngang công việc của mình? Hiền đỏ mặt nhìn xuống. Có cần phải nói rõ ra là chuyện buồn gì không? Hay là ông cho phép tôi tóm tắt câu chuyện của mình bằng bấy nhiêu, là vì chuyện buồn nên tôi không suy nghĩ chín chắn và đã buông xuôi công việc. Nhưng khi nghĩ lại, tôi thấy mình dại dột quá và hứa với lòng không làm những chuyện dại khờ như thế và sẽ 100% bỏ hết tâm tư mình vào với công việc. Trung ngã lưng ra sau ghế. Nếu tôi muốn biết lý do rõ ràng về chuyện buồn của gia đình cô thì sao? Hiền nhíu mày. Sao cần thiết như thế chứ? Trung cười cười. Sao lại chẳng cần thiết? Nếu trong gia đình không có người chết thì chẳng có chuyện buồn gì khác mà được nghỉ phép không báo trước. Tôi không biết rõ làm sao có thể nhận cô trở lại làm. Hiền hít một hơi thở dài nhỏ giọng. Vì chuyện tình yêu. Trung cười to. Thì ra là cô bị thất tình. Vậy đâu có liên can gì tới gia đình có chuyện buồn. Hiền ấp úng. Ông Trung lại cười. Tuổi tôi chỉ tương đương với tuổi anh Khang của cô. Sao lại làm tôi tổn thọ như vậy? Một tiếng cũng ông, hai tiếng cũng ông. Không muốn gọi tôi bằng anh thì thằng cũng được, hoặc chú bác cũng xong. Sao lại thượng lên chữ ông cao thế? Hiền đỏ mặt đứng lên. Tôi đã biết trước là ông chỉ cố tình chọc ghẹo, chứ chẳng... Trung lắc đầu. Cô nóng tánh như thế thì cái ghế nhà văn ấy chẳng trở về với cô đâu. Ngồi xuống đi. Tôi có một sáng ý này rất hay, sẽ giúp được cho cô đó. Hiền nhìn Trung với sự nghi ngờ, miệng lý nhí. Ông định giở trò gì nữa đây? Trung vẫn nụ cười tươi. Tôi nghe rõ từng lời đấy nhé. Sao, có muốn nghe sáng kiến của tôi không? Hiền nhún vai. Ông là chủ, tôi là tớ. Ông bảo sao thì nghe vậy. Trung lắc đầu vui vẻ. Tôi không tin thế đâu. Với cử chỉ và lời đối thoại của cô nãy giờ, cho tôi thấy cô chẳng phải là một cô bé ngoan. Hiền nhíu mày. Đó là sáng kiến của ông à? Ông đã nói lạc đề tài rồi. Trung vẫn vui vẻ. Vậy thì tôi thẳng thắn vào đề nhé. Cô đã vì lý do không chính đáng, thất tình, mà nghỉ việc không giấy phép. Luật công ty thì cô đã bị thất nghiệp. Nhưng tôi đang cần một người phụ tá cho tôi. Hiền trừng đôi mắt. Phụ tá cho ông? Tôi viết luận văn, chẳng học ngành thư ký đâu ông chủ à. Trung cười giòn tan. Tôi có ý cho cô làm thư ký bao giờ? Cô chưa đủ tiêu chuẩn đâu bé à. Hiền đỏ mặt. Ông... Ý ông... Ông... Trung lắc đầu tủm tỉm cười. Đừng hiểu lầm. Cô chỉ phụ tá cho tôi trong ngành nghề viết văn. Tôi cần một người giúp tôi đi thu thập tin tức. Sao? Chỉ có cách đó tôi mới có thể nhận cô vào. Và rồi từ từ tôi mới chuyển cô về chỗ cũ. Tôi làm việc luôn đâu ra đó. Hiền lắc đầu. Tôi không thích hợp với cái nghề ấy đâu. Đi đây đi đó không phải là bản năng của tôi. Trung nhún vai. Vậy thì hết cách. Cho tôi chuyển lời thăm thằng Khang nhé. Hiền cắn môi suy nghĩ. Không trở lại nơi này làm thì đi đâu làm đây chứ? Cái từ đi thu thập tin tức cũng chẳng lạ đối với cô. Ngày còn đi học, cô cũng đã từng thực tập những chuyện ấy mà. Vậy những tài liệu ông cần thu thập là những đề tài gì? Trung cười. Thể thao. Hiền tròn đôi mắt. Tôi đâu biết về thể thao. Không cần thiết biết nhiều. Tôi ra câu hỏi, cô đi tìm tin tức và mang tài liệu về. Đơn giản thế thôi. Hiền nhìn Trung. Vậy bao giờ tôi có thể bắt đầu? Sáng ngày mai cô trở lại, chúng ta bắt đầu vào công việc. Hiền đứng lên nhỏ giọng. Vậy thì xin phép ông tôi về. Gật đầu chào khách sáo, rồi Hiền bước vội ra khỏi phòng. Trung nhìn theo mà cười trong bụng. Cũng chẳng hiểu sao chàng lại nhận một người phụ tá, trong khi chàng chẳng thiếu người giúp việc. Bạn gái Trung không thiếu, nhưng chưa có cô gái nào có cách ăn mặc đơn sơ và những cử chỉ ương ngạnh của cô bé ban nãy. Làm chung chắc cũng lý thú lắm. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần, để một lần tan biến ta làm kiếp thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, hỡi nhớ nhung đã tan. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, thôi nhớ nhung đã tan.